Trà sữa Áp Vương, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ chiều, Vũ nhanh chóng cởi chuồng, dang rộng háng mình ra, cầm quả sầu riêng đặt trước môi âm hộ yếu, cứ như vậy mà nhét có thể không ổn, mặt trên quá thô. Nghĩ đến đây, cô lấy từ trong ngăn tủ ra hai tấm màng bọc, gói toàn bộ quả sầu riêng lại. Nhìn quả sầu riêng có bề mặt nhẵn bóng, trơn mượt, chạm vào quả sầu riêng có hơi sần sùi. Thế này chắc cũng tạm tạm. Cô mở rộng hai chân, nhắm quả sầu riêng ngay miệng âm đờ, o, hơi dùng sức đẩy từ vào. Á, ha, quả sầu riêng vừa mới đẩy vào được 5 cm, Tiểu Vũ cau mày vội vàng rút ra. Chết, không được rồi, hình như vẫn còn hơi thô, nhưng mà, làm thế nào mà quả dưa hấu ngày hôm qua to hơn lại nhét vào được nhỉ? Trong đầu Tiểu Vũ bắt đầu cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Mình nhớ là hình như là chàng trai tên Lý Tư kia, em ấy nhảy lên đẩy mạnh, sau đó quả dưa hấu mới tiến vào. Mình, nhưng mà, mình chỉ có một người căn bản làm không được như vậy. Hơn nữa mình cũng không dám, quả sầu riêng lớn như vậy, hơn nữa toàn thân đầy gai, nếu dùng sức đẩy vào, chỉ sợ. Mình sẽ chảy máu mắt. Tiểu Vũ nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, cuối cùng cô cau mày nghiến răng nói. Liều thôi. Cô lại gác hai chân sang hai bên, cầm quả sầu riêng đặt ngay miệng âm đờ, o, bất chấp làm tới. Quả sầu riêng thô to nhét vào được một nửa thì bị kẹt. Á, mình sưng lên rồi, không được, phải nhanh chóng rút ra. Hai tay Tiểu Vũ ôm quả sầu riêng liều mạng rút ra. Kết quả là sầu riêng bị mắc chặt vào miệng, bất kể cô cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích. Chết rồi, thực sự bị kẹt rồi, hoàn toàn không kéo ra được. Làm sao đây? Tiểu Vũ khóc, lông mày nhíu chặt, sốt ruột nghĩ cách giải quyết, nhưng lại cảm giác trong. Càng lúc càng có cảm giác kỳ lạ dâng lên mãnh liệt, khiến cô không thể bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận. Bị kẹt như thế này khó chịu quá, không được, cố gắng lần nữa, chỉ có thể đẩy mạnh một hơi là được. Tiểu Vũ nghiến răng, bất chấp, dùng hết sức đẩy quả sầu riêng vào trong. Mình, ta liều mạng với ngươi. Đi kèm tiếng hét, quả sầu riêng khổng lồ lập tức đi vào trong âm đờ, o, không gian bên trong âm đờ, o tương đối rộng rãi, khi quả sầu riêng vào trong âm đờ, o, cảm giác một ngạt kỳ lạ biến mất, thay vào đó là cảm giác được lấp đầy vô cùng thoải mái, Tiểu thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng vào được rồi, sướng quá, dường như vừa rồi cô dùng sức quá nhiều, tiêu hao quá nhiều sức lực, Tiểu Vũ kẹp quả sầu riêng nằm ở trên giường. Không muốn động đậy. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mười mấy phút, có lẽ là nửa tiếng đồng hồ. Sau khi Tiểu Vũ nghỉ ngơi và tích đủ sức lực, mới nâng nửa thân trên lên để kiểm tra tình trạng. Mình, cô chậm rãi đút ngón tay vào trong lỗ dâm, nắm lấy phần cuống để ra trước đó vài cm. Tốt rồi, may mà mình đã suy nghĩ chu đáo, trở lại một phần cuống trái vừa đủ để có thể kéo nó ra vào. Tiểu Vũ cầm quả sầu riêng. Cố gắng nhúc nhích từ từ, cố gắng từ từ kéo quả sầu riêng ra. Lúc này, cô mới chợt nhận ra, chết rồi, vừa rồi chỉ muốn nhét vào, rốt cuộc bây giờ kéo ra không được, phải làm sao đây? Trong 10 phút tiếp theo, Tiểu Vũ đã thử nhiều cách khác nhau để kéo quả sầu riêng ra khỏi chim mình nhưng cuối cùng đều thất bại. Trời ơi, thế này không ổn rồi, thực sự không thể kéo ra được, phải làm sao đây? Lẽ nào cứ để quả sầu riêng trong? Sao? Nhưng mà, như thế này cũng không tiện đi bộ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ bắt đầu khóc. Khóc được không bao lâu, hai mắt Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, mình có thể kẹp nát sầu riêng được không nhỉ? Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ lập tức xuống giường, khép hai chân lại, dùng sức kẹp mạnh. Quả sầu riêng khổng lồ, hơn nữa toàn thân đầy gai. Tiểu Vũ kẹp mạnh như thế, một cảm giác kích thích kỳ lạ khiến toàn thân cô co giật. Tiểu Vũ nằm trên giường không ngừng lăn lộn, thật lâu sau mới hoàn hồn lại. Phù, xem ra mình phải kiên quyết hơn, nếu không, sầu riêng lớn như vậy sẽ ở trong. Mình mãi mất, nghĩ đến đây, Tiểu Vũ củng cố ý chí, khép hai chân lại, dồn sức thật mạnh. Cách chương.